Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193. Hung thủ. Sinh mệnh là yếu ớt. Tại sinh tử trước mặt, không ai có thể làm cái gì. Tại cái kia nữ hài nhi phụ mẫu đến về sau, kia đau thấu tim gan tiếng khóc, để Lâm Tiểu Bạch gấu trúc trong thân thể một cỗ thú tính nháy mắt liền xông lên trán. Tại mọi người tiếng kinh hô bên trong xông ra đám người, nghĩ liều lĩnh muốn đi đem kia hai người cắn chết, nhưng tại Lâm Tiểu Bạch chạy tới về sau, bên kia hai người da đen sớm đã được mang lên xe cứu thương. Tại bị kéo về bệnh viện trên đường, bị Trần Mai Cường ngạnh nhét vào trong xe, Lâm Tiểu Bạch cũng không có làm ra cái gì kịch liệt phản kháng. Nghe Lưu Húc Đông đối người nhóm không ngừng giải thích, Tiểu Bạch đây chỉ là bị mùi máu tươi kích thích, mọi người không cần phải sợ. Tiểu Bạch vẫn là cái kia Tiểu Bạch, nó sẽ không làm người ta bị thương. Trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ ấm áp cảm giác. Trong xe yên tĩnh xuống tới, hệ thống đột nhiên mở miệng, nhiệm vụ hoàn thành rất xuất sắc. Vậy thì thế nào? Cô bé kia đã không sống được. Hệ thống thanh âm mang theo một cỗ ma lực, để Lâm Tiểu Bạch tâm càng thêm bình tĩnh xuống tới. Nghe qua một câu sao? Gần nhất tại các ngươi nhân loại một bộ trong phim ảnh nhìn thấy. Chuyện cũ đã qua, người sống như vậy, người chết không thể phục sinh, mà người làm cũng đã thật tốt. Làm ác người đã đền tội, người không thể thụ chuyện này ảnh hưởng quá sâu. Nha, chấm ngoặc kép, lúng túng đối thoại, để đoạn đối thoại này rất nhanh kết thúc. Lâm Tiểu Bạch đại não cũng rất nhanh thanh tịnh xuống tới. Biết hệ thống muốn biểu đạt cái gì ý tứ. Bất quá Lâm Tiểu Bạch cũng không muốn phản ứng nó. Sống lại thành gấu trúc chuyện này đã đầy đủ khảo nghiệm tâm lý của hắn năng lực chịu đựng. Chuyện lần này mặc dù để người tương đối đau lòng, nhưng còn không cách nào đối Lâm Tiểu Bạch sinh ra cái gì căn bản tính ảnh hưởng. Như hệ thống nói, chuyện cũ đã qua, người sống như vậy, cô bé kia đã qua đời, mà mình lại chính còn có gấu sinh. Là hẳn là hảo hảo tiếp tục, kia hai người da đen cũng nhất định nhận pháp luật nghiêm khắc nhất chế tài. Lâm Tiểu Bạch tựa ở xe chỗ tựa lưng bên trên, phía trước là Trần Mai đang lái xe, Lưu Húc Đông còn lưu tại hiện trường, chú ý mới nhất tình huống. Dù sao, chuyện này cùng có thiên ti vạn lũ quan hệ, lo lắng lại kéo ra chuyện phiền toái gì. Lưu Húc Đông cảm thấy mình vẫn là lưu tại nơi này nhìn xem tương đối tốt. Liền để Trần Mai trước tiên đem Tiểu Bạch đưa trở về. Ngàn dặn dò vạn dặn dò, xem trọng Tiểu Bạch, đừng để Tiểu Bạch lại chạy ra ngoài. Kia bộ dáng nghiêm túc, để Trần Mai một chút phản đối cảm xúc đều không sinh ra tới. Theo tư pháp giám định chương trình dần dần đi đến, những này tư pháp nhân viên sắc mặt cũng càng thêm nặng nề. Người chết tên là Vương Văn Quyên, năm nay 20 tuổi, đại nhị, người chết khi còn sống khả năng gặp tính, xâm, nhưng tính xâm người cũng không có toại nguyện. Cánh tay, cổ, phần eo có đại lượng máu ứ động, chấm ngoặc kép, hẳn là có kịch liệt phản kháng. Cuối cùng vết thương chí mạng miệng vì trên cổ bị chai bia mở. Ra vết thương, động mạch chủ cắt tổn thương, chấm ngoặc kép, trên quần áo thu tập được hai cây uốn lượn thô ráp lông tóc. Nghi là hung thủ thể mau, đã đưa trở về kiểm tra. Trên mặt đất có vết rượu, căn cứ hiện trường lưu lại vết tích, người chết hẳn là bị giết chết về sau bị hung thủ tiệm cơm cửa sổ ném bỏ vào tiệm cơm. Đầu hướng xuống va chạm đến cái bàn về sau mới ngã tại trên mặt đất. Đúng rồi, màn hình giám sát điều ra đến không? Mấy cái tư pháp nhân viên giám định loạn thất bát tao thảo luận. Trong đó một người đột nhiên chỉ hướng nơi hẻo lánh bên trong một cái camera. Vừa chỉ đối diện một nhà cửa khách sạn chứa camera. Cái này, hẳn là đều có thể đập tới hung thủ vứt xác quá trình. Điều ra tới, ngay tại tìm hôm qua trong đêm thu hình lại. bên cạnh một người cảnh sát hồi phục một tiếng, cục trưởng bọn hắn hẳn là rất nhanh liền sẽ ra ngoài. Ai, các ngươi nói, cái này vụ án có thể hay không cùng kia hai người da đen có quan hệ? Một người cảnh sát đột nhiên xuất hiện một câu, bất quá thuyết pháp này chính hắn có chút không quá tin tưởng. Nếu thật là kia hai người da đen, làm sao có thể vứt xác còn không chảy? Thật sự cho rằng nhất nguy hiểm địa phương chính là an toàn nhất địa phương a. Tiểu thuyết trong điện ảnh đồ vật, nhưng không thể tin. A, có khả năng a, một cái nhân viên giám định chỉ trên mặt đất còn sót lại xuống tới một đám vết rượu, nếu thật là kia hai người da đen, bọn hắn còn uống rượu. Sát nhân chi sau mơ mơ màng màng, thật là có thể sẽ không đi xa. Lân cận tìm chỗ ở hà, kết quả buổi sáng đụng phải Tiểu Bạch, sau đó liền bị Tiểu Bạch cho ca rồi. Nói xong, cái này nhân viên giám định lại là giang tay ra. Bất quá, nơi đó có trùng hợp như vậy sự tình a. Hung thủ cái này thời điểm hẳn là đã ra khỏi Cẩm Thành đi. Còn là muốn chờ giám sát cùng cuối cùng vật chứng phân tích kết quả. Thường thấy sinh tử nhân viên, giám định nhóm, đối với cô bé này mặc dù đồng dạng tiếc hận, có thể nói thời điểm, khẩu khí lại rõ ràng không có người bình thường loại kia kiềm chế. Thanh âm nói chuyện không nhỏ, mà lại cũng không có tị húy tại cảnh cáo tuyến bên ngoài đứng những người đi đường. Lập tức liền đưa tới một trận huyên náo. Nếu như hung thủ thật sự là kia hai người da đen, ta phấn Tiểu Bạch cả một đời. Một câu, nháy mắt nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Đúng lúc này, một đám người mặc cảnh phục từ đối diện trong nhà khách đi ra. Biểu hiện trên mặt nghiêm nghị, bọn hắn mới đi ra. Ở đây tất cả mọi người an tĩnh xuống tới, chờ lấy bọn hắn nói chuyện. Phía trước nhất người lãnh đạo kia hai mắt đỏ bừng. Hung thủ, chính là kia hai người da đen. Hoa, tất cả mọi người xôi trào. Tại hung thủ không có tìm được thời điểm, tất cả mọi người tại đè nén tâm tình của mình. Hiện tại hung thủ ra, sở hữu người liền nháy mắt xôi trào. Nhưng hiện trường thế nhưng là có không ít cảnh sát hình sự cùng cảnh sát nhân dân. Nhìn xem dân chúng cảm xúc có điểm gì là lạ. Cấp tốc liền khai thác biện pháp. Trấn an sơ tán, người là cũng quần thể động vật, người càng nhiều, nhận người chung quanh ảnh hưởng, cảm xúc liền dễ dàng xúc động, liền dễ dàng gây ra sự tình. Lấy mọi người như bây giờ cảm xúc, những người này coi như vọt tới bệnh viện, đem kia hai người da đen đánh chết đều không phải không có khả năng. Những này lãnh đạo đương nhiên cũng rất tức giận, vừa rồi xem video thời điểm. Nhìn xem hai cái này người da đen từ một cái đầu hẻm nhỏ đem cái này nữ hài thi thể khiêng ra đến. Sau đó từ cửa sổ miệng ném vào hình tượng, mấy cái lãnh đạo đều là vỗ bàn lên. Nhìn xem trong video kia hai người da đen, ánh mắt lộ ra lấy một cỗ nhắm người mà phệ hung quang. Những người này ở đây Hoa Quốc cảnh nội làm càn như vậy. Bọn hắn làm công kiểm pháp công chức. Làm quốc gia này giữ gìn công bằng chính nghĩa lực lượng vũ trang. Bọn hắn càng muốn đem hơn những này cặn bã tất cả đều thanh lý ra ngoài. Nhưng bọn hắn lại là ở đây tất cả công chức lãnh đạo. Bọn hắn nhất định phải cam đoan quần chúng an toàn, cam đoan xã hội ổn định. Cho nên bọn hắn cũng nhất định phải lý trí. Trong lòng cho dù có lớn hơn nữa lửa giận, cũng chỉ có thể theo nếp đem hai cái này người da đen đưa lên tòa án. Từ pháp luật đến tuyên án, thừa nhận rất nhiều hiểu lầm, bọn hắn trong lòng đồng dạng có rất lớn áp lực, bảo tồn tốt nhân viên giám định nhóm thu thập tốt vật chứng. Video thu hình lại cũng đã giữ xuống tới, một điện thoại liên hệ với bệnh viện, kia hai người da đen trên thân cái gì đồ vật đều không cần động. Cảnh sát cần thu thập chứng cứ cùng tin tức, về phần bọn hắn thương thế, dù sao không chết được người, trước hết chịu đựng đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.